Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc Ly không nói cho Hoắc Tư Kiệt biết mình bị giam lỏng ngay, cọng rơm cứu mạng đã đến, chuyện này không vội được. Buổi tối Tô Lạc Ly đến phòng ngủ của Hoắc Tư Kiệt tìm cậu. Tiểu Kiệt, em có ở trong không? Không có âm thanh đáp lại. Cô cả, vừa nãy ông chủ gọi cậu chủ đi rồi, cô vào trong chờ cậu ấy đi. Một người làm tình cờ đi qua bảo. Ô, Tô Lạc Ly mở cửa đi vào. Phòng ngủ Hoắc Tư Kiệt hơi bừa bộn. Trên tường có treo những bức hình của ngôi sao bóng rổ, còn treo bao cát, đúng là phòng của con trai. Tô Lạc Ly liếc thấy máy tính trên bàn, cô nảy ra một ý tưởng rồi bước đến ngay lập tức. Cô lắc chuột, màn hình máy tính sáng lên, Tô Lạc Ly đột nhiên trở nên căng thẳng, quan sát xung quanh. Đây là cơ hội tốt nhất của cô, máy tính cũng có kết nối mạng. Cô biết WeChat cũng có thể đăng nhập được trên máy tính, cô nhanh chóng mở trang web ra tìm kiếm địa chỉ đăng nhập. Cô nhập tài khoản và mật khẩu của mình vào. Trang web đang chuyển hướng, cô đã sắp có thể đăng nhập được vào WeChat để nói cho Ôn Khanh Mộ biết vị trí của mình. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Tô Lạc Ly nhìn về phía của người ở cửa cũng nhìn cô. Chị họ, chị đang làm gì vậy? Chị đang chơi điện tử. Hoắc Tư Kiệt đã liếc thấy Tô Lạc Ly đăng nhập WeChat. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Tô Lạc Ly lập tức ôm máy tính, cô chỉ cần nhập vài chữ là được vì trang web đã hiển thị đăng nhập thành công. Chị họ, chị đang xuất ngay đi. Tiểu Kiệt, giúp chị lần này đi, coi như chị cầu xin em. Tô Lạc Ly ôm máy tính không chịu buông ra, nhưng cô rằng coi như vậy cũng không thể nhập được chứ. Dưới tình thế cấp bách, Hoắc Tư Kiệt đã lập tức tắt bộ định tuyến trong phòng đi. Tô Lạc Ly thấy màn hình đã hiển thị ngoại tuyến, cô cũng không cần phải vật lộn nữa. Chị họ, chị đừng hại em đã biết hết rồi. Tô Lạc Ly ngồi xuống ghế, đặt máy tính lại chỗ cũ, cách chương.